Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, đi ra. Trong chốc lát, tại đây đầm lầy ở trong nháy mắt liền hiện ra đến mấy chục chỉ độc vật đến. Những độc vật này đều nhìn chằm chằm Triệu Trần. Đã sớm đem Triệu Trần trở thành món ăn trên bàn. Triệu Trần lúc này chỉ là hơi hơi nhúc nhích một hồi. Những độc vật này liền trở nên điên cuồng lên. Lượng lớn độc vật trực tiếp là hướng về Triệu Trần bắt đầu liều mạng vọt lên. Thậm chí có chút độc vật còn đang giữa không trung thời điểm. Liền há miệng ra, hướng về Triệu Trần phun ra từng đạo nọc độc. Ma thú chưa tới, nọc độc nhưng tới trước. Triệu Trần trực tiếp thân thể tỏa ra hắc viêm đến. Này nọc độc vừa chạm vào đụng tới hắc viêm liền hóa thành khói trắng. Lúc này cũng có cơ trí độc vật đụng phải hắc viêm. Trong nháy mắt là hóa thành than cho. Ngoài hắn ra độc vật thấy cảnh này đều dồn dập ngừng lại. Nhìn dáng dấp chúng nó cũng không ngốc. Có linh trí, có thể cảm nhận được hắc viêm khủng bố. Những độc vật này tuy rằng dừng lại công kích, nhưng vẫn là vây quanh Triệu Trần. Mấy hơi thở trong lúc đó, Triệu Trần bốn phía dĩ nhiên là lít nha lít nhít độc vật rồi. Những độc vật này lúc trước cũng không biết giấu ở nơi nào. Hiện tại lại lập tức liền hiện lên đi ra. Đây là có bao nhiêu muốn đem Triệu Trần ăn đi? Lúc này từng đạo hí hí lên vang lên. Triệu Trần nhìn chung quanh hắn trên nhánh cây đã là treo đầy rắn độc. Những độc xà này cũng là đang nhìn chằm chằm Triệu Trần. Mẹ cái chim, thập diện mai phục, Triệu Trần không khỏi thầm nói. Hiện tại vừa đen viêm làm kinh sợ. Những ma thú này cùng độc vật cũng không dám tới gần Triệu Trần. Chỉ được ở một bên vững vàng tập trung, sau đó tìm cơ hội. Lúc này Triệu Trần nhìn chằm chằm những độc vật này, khẽ nhíu mày, nếu là ở như thế đi xuống, quả thực là lãng phí thời gian của hắn. Ngay sau đó Triệu Trần trên thân thể tỏa ra hắc viêm, mang theo một luồng kinh khủng nóng rực nhiệt độ cao, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Nhất thời hắc viêm qua sau, đều là chít chít chi tiếng kêu, còn có ầm ầm thanh âm của những kia ở trên nhánh cây đã xoay quanh rắn độc toàn bộ bị hắc viêm đốt cháy thành tro bụi. Những kia độc vật quả thực cũng là hết sức thông minh, nhanh chóng hướng về đầm lầy lặn xuống, lúc này mới tránh thoát diệt đính tai ương. Triệu Trần thấy thế đã gần đủ rồi, liền đem hắc viêm thu hồi. Lúc này bị hắc viêm đốt cháy trôi qua địa phương, liền không khí cũng không từ trở nên rõ ràng lên. Lúc này Triệu Trần không khỏi cảm thán một hồi hắc viêm. Không thể không nói hắc viêm quả thực chính là một siêu cấp máy làm sạch không khí. Bên ngoài du lịch đáng giá nắm giữ. Rất nhanh Triệu Trần không có ở nơi này lưu lại, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này một đạo hắc viêm phiêu phù ở Triệu Trần bên người. Dường như quỷ hỏa giống như vậy. Như vậy những ma thú kia hoặc độc vật cũng không dám tới gần Triệu Trần rồi. Đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua, Triệu Trần tại đây tử vong triều trạch đã đi tới rất xa một khoảng cách. Vẫn không có đi ra ngoài. Dần dần nơi này sương mù là càng ngày càng dày đặc. Lúc này Triệu Trần chỉ có thể nhìn thấy chính mình xa 3-4 mét phạm vi. Càng là đi về phía trước, Triệu Trần trước mắt chính là trắng xóa một mảnh. Nơi này chướng khí mức độ đậm đặc cũng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc này Triệu Trần hai mắt lóe lên một vệt sáng, hết thảy trước mắt trong nháy mắt trở nên rất rõ ràng lên. Triệu Trần thấy được cách đó không xa là một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm. Nhất thời có chút trở nên cao hứng. Vốn là coi chính mình đi tới tử vong triều trạch trung tâm, xem ra chính mình đã đến một phía khác rồi. Lúc này Triệu Trần vận chuyển linh khí như một viên hàng không đạn đạo giống như vậy, bay thẳng đến phương hướng kia vọt tới. Này tử vong triều trạch Triệu Trần hiện tại một khắc cũng không muốn nhiều đợi, Trong nháy mắt Triệu Trần liền tới đến nơi này màu xanh lục tùng lâm. Vào giờ phút này Triệu Trần chính đang nằm ở trên cỏ xanh nghỉ ngơi. Hoàn cảnh bây giờ so với kia Tử Vong Triều Trạch không biết thân thiết bao nhiêu lần. Thậm chí có thể nói hai người căn bản là không có cách khá là. Nơi này có thể nói là tràn đầy sinh mệnh lực, liền trong không khí đều ẩn chứa ti ti cỏ xanh mùi vị. Có điều nơi này linh khí có chút vẩn đục, nếu là có người trực tiếp đem linh khí này hút vào trong cơ thể, chỉ sợ là cái được không đủ bù đắp cái mất. Lúc này gió nhẹ thổi qua, một tia ánh mặt trời chiếu đến Triệu Trần trên khuôn mặt. Hết thảy đều trở nên hết sức mỹ hảo, có vẻ hết sức yên tĩnh, giống như là một bức tranh phong cảnh. Lúc này vùng rừng tùng này một khác nơi, một người trung niên nam tử, vóc người khôi ngô, mặt vuông chữ điền bàng, lông mày đen đặc, một đôi mắt là hết sức thần thái. Trung niên nam tử này giờ khắc này ở không chỉ chạy trốn. Nếu là gặp chướng ngại vật, nam tử này rất dễ dàng liền phóng qua đi tới. Người đàn ông trung niên bộ pháp hết sức có quy luật. Tựa hồ là thi triển đặc thù thân pháp linh kỹ. Tốc độ nhanh có chút khó mà tin nổi. Liền trong bụi cỏ thảo đều bị ngay cả dễ bay lên. Không khí đều chấn động. Tại đây nam tử phía sau còn theo một vị tuổi trẻ nam tử mặc áo trắng, dài đến cũng là hết sức anh tuấn. Trong tay còn cầm một cái quạt. Này quạt vừa nhìn cũng không phải là cái gì phổ thông quạt. Nhất định bất phàm. Này anh tuấn nam tử tốc độ cùng trung niên nam tử kia tốc độ, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nhưng rất nhanh này anh tuấn nam tử khẽ cười cười, tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Điều này làm cho trung niên nam tử kia đầy mặt trầm trọng vẻ mặt. Theo mặt sau anh tuấn nam tử thấy mình tốc độ vẫn không có đuổi theo người đàn ông trung niên, tựa hồ trở nên hơi không nhịn được, trực tiếp nắm chặt trong tay là quạt, dùng sức một tấm, nhất thời một đạo cuồng phong gào thét, liền chu vi cây cối đều bị này cuồng phong cuốn lên, hướng về người đàn ông trung niên bao phủ mà đi. Thuần linh trưởng, tên kia người đàn ông trung niên, thấy phía sau cuồng phong gào thét mà đến, lập tức dừng bước, trực tiếp chạm đích, trong cơ thể linh khí phun trào, một trường nổ ra, lúc này một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp đem này cuồng phong đánh vỡ. Sau đó lại ở anh tuấn đầu của nam tử đỉnh muốn nổ tung lên. Ha ha, không nghĩ tới ngươi linh hư công tử cũng sẽ có ngày hôm nay. Người đàn ông trung niên thấy thế không khỏi bắt đầu cười lớn. Có điều sau một khắc, người đàn ông trung niên nhất thời hiểu rõ ra, chính mình bị lừa rồi. Chỉ thấy này anh tuấn nam tử nhận lấy công kích sau khi liền hóa thành linh khí tung bay rồi. Lúc này anh tuấn nam tử đã sớm đi tới người đàn ông trung niên phía sau. Ngao bái, người đã rõ ràng đến quá muộn. Linh hư công tử trong tay quạt một tấm, chỉ thấy này quạt bên trong còn ẩn tàng cơ hồ nhìn bằng mắt thường không rõ ràng ngân châm. Nhanh chóng hướng về ngao bái trên người đã đâm tới. Ngao bái lúc này tự nhiên cũng là liền vội vàng xoay người phòng ngự tránh né, nhưng vẫn là bị vài con bạc đâm trúng. Hư, đại danh đỉnh đỉnh linh hư công tử, lại sẽ hạ độc, vẫn đúng là chính là đáng thẹn. Ngao bái nhổ xuống trên thân thể bạc, trong nháy mắt cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một luồng độc tố. Hung hăng quay về linh hư công tử nói rằng, cái này cũng là một loại thủ đoạn, xem như là thực lực một phần. Linh hư công tử xem thường cười nói, lúc này ngao bái vận chuyển linh khí muốn đem độc này tố bức ra. Nhưng càng là sử dụng linh khí, độc này tố lại trở nên càng thêm trở nên sống động. Chính đang tăng số khuếch tán toàn thân, ngao bái đình chỉ vận chuyển linh khí. Lúc này trong cơ thể kịch liệt thống khổ truyền đến, để ngao bái có chút đau đến không muốn sống, ngã trên mặt đất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007